Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, rút ra huyết mạch. Cổ Phong đến, nhanh khai trận, mau mở ra, toàn lực thôi động, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, nhìn thấy bên trên bầu trời, Cổ Phong gào thét mà tới, Cổ gia đám người cùng kêu lên giống to, lập tức một cái cự đại cổ trận hư ảnh, nổi lên. Đem toàn bộ Cổ gia bao phủ. Cổ Dương Sinh trở lại Cổ gia tổ trận bên trên. Trên thân áo giáp, lập tức lần nữa hóa thành kim đỉnh phiêu phù tại đỉnh đầu bên trên. Tiếp theo, lấy kim đỉnh làm trung tâm. Vô số đạo lôi điện sợi tơ khuếch tán ra. Đem toàn bộ người nhà họ Cổ toàn bộ kết nối. Cổ Dương Sinh giờ phút này mở miệng. Cổ gia tất cả mọi người nghe lệnh. Lấy huyết mạch quán thâu trận pháp. Hôm nay trận này nếu như phá, chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Lời nói rơi xuống, Cổ Dương Sinh thể nội cổ ra huyết mạch chấn động, điên cuồng hướng về kim đỉnh bên trong quán thâu mà đến. Đồng thời, cổ ra trên vạn người, giờ khắc này, toàn bộ điên cuồng lên, thể nội cổ ra huyết mạch, cũng toàn bộ tràn vào kết nối tại thân thể bọn họ bên trên lôi điện sợi tơ bên trên. Những cái này lôi điện sợi tơ. Khuếch tán đến đại trận bên trên. Trong lúc nhất thời, đại trận bên trên, vô số huyết mạch hư ảnh hiển hiện. Đại trận này uy thế, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Cổ Phong giờ phút này, đi vào đại trận trước đó. Trong ánh mắt, hiện lên một vòng hồi ức. Cổ Nguyên Thiên Linh trận sao? Đây là cổ gia hộ tộc trận pháp. Năm đó Cổ Vô Nhai vì cái này một vài người nhà họ Cổ sáng tạo. Cổ Phong vô cùng tự nhiên quen thuộc. Đại nhân, chúng ta đồng loạt ra tay. Trận pháp này ung dung có thể phá. Giờ phút này, Thiên Kình Hải Hoàng mở miệng. Dự Thối Chi cũng là mở miệng. Không sai, chúng ta bốn người thiên dương. Tám cái địa âm, đánh nát trận pháp này dễ như trở bàn tay. Ngũ vực thánh chủ cùng rất nhiều hải hoàng. Nhao nhao gật đầu. Không cần, cổ ra trận pháp, chỉ có ta Cổ Phong. Mới có thể chân chính khống chế. Cổ Phong mở miệng, đi đến cái này Cổ Nguyên Thiên Linh trận trước mặt, bấm tay ra sức một điểm. Bành, Cổ Phong một chỉ này, điểm tại trận pháp màn sáng bên trên, lập tức nhạt nói, phụ thân lúc trước nhìn lầm các ngươi. Ta Cổ Phong, hôm nay liền tới thanh lý môn hộ, cổ gia huyết mạch, các ngươi không xứng nắm giữ. Thu, lời nói ở giữa. Cổ Phong thể nội huyết mạch trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Cổ gia huyết mạch, cũng không phải mỗi người đều như thế. Là phân đẳng cấp, Cổ Phong huyết mạch, cùng Cổ Vô Nhai một dạng, là đẳng cấp cao nhất. Mà những cái này cái gọi là người nhà họ Cổ, kém xa tít tắp, huyết mạch áp chế. Theo Cổ Phong thể nội huyết mạch cuồng bạo vận chuyển, đại trận bên trong, toàn bộ người nhà họ Cổ quán thâu huyết mạch, đều là bị dẫn động. Điên cuồng hướng về Cổ Phong thể nội tụ đến. Đại trận bên trên, vốn là có vài chục vạn đạo huyết mạch hư ảnh. Những cái này huyết mạch hư ảnh, đều là người nhà họ Cổ huyết mạch biến thành. Giờ phút này, theo huyết mạch không ngừng mà bị Cổ Phong hấp thu. Những cái này huyết mạch hư ảnh không ngừng tan vỡ tiêu tán. Không, chúng ta huyết mạch, tại sao có thể như vậy? Áp chế, đây là huyết mạch áp chế. Chẳng lẽ... chỉ có Cổ Phong huyết mạch mới là tôn quý nhất sao? Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ người nhà họ Cổ đều là kinh hoàng, không ngừng mở miệng. Cổ Dương Sinh giờ phút này sắc mặt kịch biến, trực tiếp đình chỉ hướng kim đỉnh bên trong quán thâu huyết mạch. Phần đông người nhà họ Cổ hiểu rõ, lại tiếp tục như thế, chính mình cổ ra huyết mạch sợ rằng sẽ hoàn toàn bị Cổ Phong rút khô. Như vậy tất cả mọi người dừng lại. Đại gia đình chỉ hướng đại trận quán thâu huyết mạch. Đại trận bên trong, huyết mạch theo bị Cổ Phong rút ra. Uy thế không ngừng yếu bớt. Sau cùng, đại trận bên trong, cuối cùng một tia huyết mạch, cũng bị Cổ Phong rút khô. Nát, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm. Lần này, cả tòa đại trận, trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ ra. Toàn bộ người nhà họ Cổ. Giờ phút này đều là sắc mặt tái nhợt nhìn lấy bên trên bầu trời Cổ Phong. Cùng sau lưng trọn vẹn 11 cái đệ tứ bộ cường giả. Trong mắt bọn họ, mang theo tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Cổ Gia Song, cũng tại thời khắc này Cổ Hành Vân ruột đều hối hận thanh. Nếu như lúc trước, bọn hắn lựa chọn tiếp nhận Cổ Phong, để Cổ Phong trọng trưởng Cổ Gia, sao lại biến thành hiện tại dáng dấp như vậy? Bỗng nhiên Cổ Hành Vân đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức trực tiếp bước ra một bước, hướng về Cổ Phong chính là quỳ xuống đất, dập đầu mở miệng, Cổ Hành Vân bái kiến gia chủ. Nhìn thấy cảnh này, toàn bộ người nhà họ Cổ, trong mắt đều là quang mang chớp nhấp nháy. Bái kiến gia chủ, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời toàn bộ người nhà họ Cổ, cùng nhau hướng về Cổ Phong quỳ xuống đất một xá. Gia chủ, Cổ Phong góc miệng treo lên một tia cười lạnh, nhạt nói, ngươi kêu ta gia chủ. Không sai, Cổ Đế Đại Nhân, đã từng là chúng ta gia chủ. Giờ đây Cổ Đế Đại Nhân vắng mặt, Đế Tử Đại Nhân lại vì nhân gian tân đế. Đương nhiên là chúng ta tân gia chủ, cung nghênh gia chủ trở về. Cổ Hành Vân hướng về phía Cổ Phong, lúc này liền là một xá. Như vậy xấu xí bộ dáng, không chỉ có để Cổ Phong vì đó cười lạnh, Cổ Phong sau lưng những cái này đệ tứ bộ cường giả cũng đều là cười lạnh không thôi. Cổ Gia toàn bộ giờ phút này trong lòng run sợ. Bọn hắn hiểu rõ, giờ đây chỉ có thần phục Cổ Phong mới có một chút hy vọng sống. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hành Vân, mở miệng, ngươi có nhớ lúc trước có một ánh mắt đi vào Cổ Gia? Cổ Hành Vân nghe nói, thân thể lúc này run lên bần bật. Cổ Gia tất cả mọi người đều nhớ tới, đã từng một ánh mắt đi vào qua Cổ Gia, mà ánh mắt kia tựa như chính là Cổ Phong. Cổ Hành Vân sắc mặt một bạch, gia chủ, không sai, ánh mắt kia là ta. Lúc ấy ta đúng lúc nghe được các ngươi tại nghiên cứu và thảo luận liên quan tới có hay không tiếp nhận ta sự tình. Sau cùng đại gia tập thể nhất trí nhận định, bởi vì ta tu vi không bằng Cổ Hàn, các ngươi không tiếp nhận ta. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Thanh Mai, bao quát cái này cái gọi là Cổ Gia đệ nhất thiên kiêu. Gia chủ, tiểu nữ không dám, tiểu nữ đối với gia chủ tôn kính cực kỳ. Không dám, không dám. Cổ Thanh Mai mở miệng, sắc mặt thảm bạch, giờ khắc này, trong nội tâm cũng đầy là hối hận. Nếu như lúc trước tự mình lựa chọn đứng ở Cổ Phong một phương, tại hội nghị thời điểm, đề nghị tiếp nhận Cổ Phong, có hay không giờ đây Cổ Phong hội đối với nàng có ấn tượng tốt. Như vậy tuổi trẻ nhân gian đế giả, nếu là có thể đạt được hắn coi trọng. Đáng tiếc, nàng hiểu rõ, giờ đây toàn bộ đều xong. Còn có ngươi, Cổ Hành Vân, ngươi cái này cái gọi là Cổ Gia gia chủ, lựa chọn không tiếp nhận ta. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, gia chủ, lão phu tội đáng chết vạn lần. Cổ Hành Vân nghe xong, lúc này không ngừng dập đầu, hắn trong lòng cũng là hối hận tới cực điểm. Toàn bộ người nhà họ Cổ đều là như thế. Nếu như đại gia hiểu rõ Cổ Phong thực lực sẽ đạt tới hiện tại trình độ như vậy, lúc trước ai hội lựa chọn không tiếp nhận Cổ Phong? Năm đó phụ thân ta vắng mặt về sau, các ngươi như là chịu nhục, lá mặt lá trái đối ứng, ta sẽ lựa chọn tha thứ các ngươi. Đáng tiếc, toàn bộ đều là ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi sớm đã ruồng bỏ đã từng lời hứa. Các ngươi không xứng làm người nhà họ Cổ. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng cực kỳ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt thảm bạch tới cực điểm. Bên này Cổ Mệnh Lý đột nhiên mở miệng, gia chủ, cái này toàn bộ đều là Cổ Dương Sinh an bài. Chúng ta cái này điểm tu vi, nơi nào có dám phản loạn gia chủ tâm tư. Toàn bộ là Cổ Dương Sinh, là hắn lòng mang ý đồ xấu, mưu đồ đế vị, không liên quan gì đến ta a. Đúng, gia chủ, chúng ta đều là nghe Cổ Dương Sinh an bài. Việc này thật không liên quan gì đến ta. Gia chủ minh xét a. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.